Nông Kiều có phúc, chương 371, ngăn cản tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lâm sinh năm nay 18 tuổi. Bởi vì danh tiếng không tốt lắm, cha, mẹ cùng bản thân hắn lại bắt bẻ, cho nên hôn sự còn chưa định ra. Trước đó vài ngày, cha mẹ vừa ý đích nữ Trần ra. Nói Trần Phụ mặc dù đến Phủ Định Châu không lâu, lại thành tích cao, hoàng thượng đặc biệt thưởng thức, nói không chừng về sau sẽ điều vào kinh trọng dụng. Hắn xa xa nhìn Trần Tam cô nương một cái, cảm thấy mặc dù không phải là tuyệt sắc, nhưng dáng người rất tốt, mặt mày cong cong, có một phen phong vận khác, cũng có một phần nguyện ý. Chỉ là Trần gia liên tục có chút do dự, hắn cũng sợ Sở Lệnh Tiên cản trở từ trong lâu ngày sinh biến, cho nên vừa nghe rơi xuống nước là Trần Tam cô nương, liền không chút do dự nhảy xuống nước đi cứu nàng. Sở Lệnh Tiên bất đắc dĩ nói, ta cũng là không có cách nào, ta đứng ở bên cạnh không đi cứu muội muội nàng, người khác sẽ nói ta người làm tỷ phu này lương bạc, lại sẽ nói chuyện tình cảm vợ chồng chúng ta. Nếu như cứu nàng ta nhất định sẽ thừa cơ đổ thừa lên ta. Đây vốn là nàng ta bố trí cục cho ta. Ta không quan tâm người khác bình luận, nhưng ta không muốn kéo nàng vào. Huống chi, Giản đại nhân vừa vặn cũng ở nơi đó. Ta vẫn muốn lưu cái ấn tượng tốt cho ông ấy. Cho nên, hắc hắc, cũng đành phải đẩy Hà Nhị ra tới giúp ta ngăn cản tai họa. Trần A Phúc vừa bực mình vừa buồn cười nói, Hà Nhị là giúp chàng ngăn cản tai họa, nhưng Trần Vũ Huy gả đi Hà gia, còn không biết sẽ tìm bao nhiêu phiền toái gì cho nhà mẹ đẻ thiếp. Sở Lệnh Tiên nói, nhạc phụ rất thông minh, biết rõ nên ứng phó như thế nào. Trần A Phúc nói, chàng tính kế Hà Nhị, Hà gia không phải là sẽ hận chàng. Hơn, vừa rồi Hà phu nhân trông thấy thiếp, hận không thể ăn thiếp luôn. Hà đại nhân là thủ trưởng của chàng, gần đây chàng cũng phải cẩn thận một chút, đừng để hắn bắt được điểm yếu. Sở Lệnh Tiên nói, ta không tính kế Hà Nhị, Hà gia vẫn hận ta, lại chẳng hề để ý nói. Hà đại nhân bất cứ lúc nào cũng đang muốn bắt điểm yếu của ta. Ta, sớm quen, hôm nay lợi dụng thời điểm đi nhà xí cùng Giản đại nhân. Ta đi trước một nước cờ vạch tội Hà đại nhân. Ông ta dung túng con trai, hành hung, Hà Nhị mượn lấy cớ tỉ võ, đánh nhiều vị huynh đệ cho tàn. Phế, lời này càng chọc cười Trần A Phúc. Sở Lệnh Tiên nói, đưa các nàng về nhà, ta lại đi một chuyến nhà mẹ đẻ của nàng, nói chuyện cùng nhạc phụ. Trần A Phúc nói, nếu đã như vậy, chúng ta đi cùng chàng đi. Trần Vũ Huy đã có hứa gả thật tốt, sẽ không lại nhớ thương Sở Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tiên gật đầu, kêu phu xe quay lại phương hướng, đi Trần Phủ. Sở Hàm Yên thấy cha mẹ nói xong, mới mềm mại nói cùng Trần A Phúc. Mẫu, thân, tỉ muội nhìn thấy tân nương tử. Tân nương tử lớn lên rất đẹp mắt, nhưng vẫn không đẹp mắt bằng mẫu thân. Không chỉ con như thế nói, ngay cả Lan tỷ tỷ cùng San tỷ tỷ đều nói như thế. Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc đều cười rộ lên. Trần A Phúc cười khen ngợi nàng hôm nay biểu hiện, lại nói mẫu thân đẹp mắt chỉ để ở trong lòng liền tốt rồi, đừng nói trước mặt người khác. Nếu nói với người khác mẫu thân bộ dạng xinh xắn như vậy, người ta mới cao hứng. Sở tiểu cô nương nghe gật gật đầu. Trong Trần Phủ, Trần Thế Anh cũng đi theo vợ con đồng thời trở về. Hắn đều sắp tức điên, nghĩ đến ánh mắt những đồng liêu nhìn hắn. Hắn hận không thể giết Trần Vũ Huy mang tai tiếng. Điên đơn ly quai đần, chiêu ninh, em, đê, đê, l, quy, đê, hắn đi theo Trần Vũ Huy vào sân nhỏ của nàng ta, hung hăng đánh nàng ta hai bạt tai, mắng. Tao như thế nào dưỡng ra đứa con gái không biết liêm sỉ như mày? Vậy, mày thế nhưng chạy đến địa phương cách nam nhân không xa hái lá sen, còn rớt vào trong nước. Đừng nói với tao mày không phải cố ý. Trần Vũ Huy vuốt mặt bị đánh lớn tiếng nói. Còn chính là cố ý, như thế nào? cái này rất công bằng ha. Giang thị bởi vì hận di nương của con, liền muốn dùng tất cả phương pháp mưu đi nhân duyên tốt của con. Ông trời lại đưa nhân duyên tốt của con gái ruột bà ta cho con. Đây là kêu thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không sai. Vừa khóc nói, phụ thân, con cũng là con gái ruột của người, là trưởng nữ lớn lên ở bên cạnh người. Nhưng người thì đối với con như thế nào? Tìm nhà chồng cho con lại là thổ tài chủ. Con làm như thế cũng là không có biện pháp. Trần Thế Anh chĩa về phía nàng ta tức giận nói, mày thật sự là gian ngoan mất linh. Người Sở gia chỉ mặt gọi tên muốn cưới đại tỷ của mày, tại sao gọi chúng ta cướp đi nhân duyên tốt của mày? Mẫu thân của mày tìm vệ gia cho mày, mặc dù không phải là viên chức, nhưng trong nhà có tiền có đất. Người ta tính tình lại tốt, mày gả đi vào nhất định sẽ hưởng phúc. Mày tính không tốt, lại có tính khí nhỏ, là cha để cho mẫu thân của mày tìm. Dạng người này, cũng chỉ có dạng người này mới có thể đối xử tử tế với mày. Khoan dung mày thật cho rằng Hà Nhị là nhân duyên tốt sao? Nói tam muội muội mày cho hắn, đây chẳng qua là ý tưởng của mẫu thân mày. Tao còn không đồng ý. Hà gia kia, mặc kệ Hà gia được hay không, nó cũng chỉ có gả vào. Trần Thế Anh nhìn con gái thứ hai lệ rơi đầy mặt lại quật cường đang nhìn mình. Đứa con gái này cũng là mình thương từ nhỏ tới lớn. Hắn tức giận đến lắc lắc tay áo nghiêng đầu đi, còn kêu bà tử trông chừng nàng ta. Trần Vũ Huy xem một chút hai bà tử lạ mắt trong phòng, hừ lạnh một tiếng tiến phòng ngủ nằm trên giường. Buổi chiều hôm nay nàng ta cũng là liều chết đánh cược một lần. Bởi vì nàng ta nghe nói Giang thị lại tìm cho nàng ta một nhà địa chủ nông thôn. Nếu như gả đi nhà địa chủ, vậy nàng ta còn không bằng đi tìm chết. Nàng đã được như nguyện đi đến giao gia, vứt bỏ nhà đầu cùng bà tử liên tục đi theo nàng ta. Vừa hay nhìn thấy Sở Lệnh Tiên cùng vài người thanh niên công tử ở bên kia hồ bờ, nàng ta cảm thấy cơ hội tới rồi, liền đi lên cầu hái lá sen, sau đó rơi vào trong hồ. Nàng ta tính đến mặc kệ Sở Lệnh Tiên là bởi vì danh tiếng của hắn hay là bởi vì ái mộ mình, đều nhất định sẽ tới cứu nàng ta. Chẳng qua ở sau khi nàng ta thanh tỉnh, nghe nói người cứu mình không phải là Sở Lệnh Tuyên, mà là Hà gia nhị công tử Hà Lâm Sinh. Mặc dù vẫn còn có chút tiếc nuối, nhưng gả cho Hà Nhị cũng mạnh hơn gả vào nhà địa chủ. Hơn nữa, nàng ta biết rõ Giang thị muốn nói Trần Vũ Tình cho Hà gia. Giống như Trần Vũ Tình còn rất nguyện ý đoạt vị hôn phu tốt của Trần Vũ Tình. Tức chết một đôi mẹ con này, đây cũng coi như thu hoạch ngoài ý liệu. Nghĩ tới đây, nàng ta cười ra tiếng, Chiêu Ninh, em, Điền, Gian, Lơ Quai Đần, D, D, L, Quy, D, Giang Thị và Trần Vũ Tình quả thật bị tức rồi. Trần Vũ Tình ở giao gia liên tục chịu đựng, về sân nhỏ của mình liền khóc lớn không ngừng. Giang Thị ở một bên rơi lệ khuyên giải. Lúc ở giao gia, Trần Vũ Huy bị bà tử đưa đi sân nhỏ giao phu nhân thay quần áo. Giang thị cùng giao phu nhân, Hà phu nhân sau khi nghe nói, đều hù dọa vội vàng chạy tới sân nhỏ của giao phu nhân. Bởi vì nha đầu đến bẩm báo nói, cô nương rơi xuống nước là Trần Tam cô nương, mà người cứu nàng là Hà Nhị công tử. Khi đó Hà phu nhân còn kéo Giang thị tay nói, Trần phu nhân chớ vội, chúng ta đều thích Trần cô nương, nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đây cũng là ông trời tác hợp cho. Khi các nàng đi đến sân nhỏ giao phu nhân, mới biết được người rơi xuống nước không phải là Trần Tam cô nương, mà là thứ nữ Trần gia nhị cô nương. Hà phu nhân khi đó liền trầm mặt, tức giận đến tay đều đang phát run. Bà ta vừa rồi ngay trước mặt giao phu nhân và rất nhiều phu nhân nói phải chịu trách nhiệm, cũng không thể thay đổi đi. Huống chi, sự kiện này huyên náo lớn. Dạng này, bà ta muốn thay đổi cũng không thể nào. Trượng phu lại vẫn muốn đám hỏi cùng Trần gia, nhất định sẽ thúc đẩy việc sự này. Chỉ là, con trai trưởng của bà cưới một đứa thứ nữ. Như thế nào cũng giống như ăn phải con ruồi. Cách chương.